là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, biến dị Adam. Đầu người quái vật canh. 3. Lý Dạo Mộng mở mắt ra, âm thanh nhỏ bé, để cho người ta nghe liền trong lòng rung động nhè nhè. Mộng Nhi ngươi tỉnh lại rồi. Lý Mẫu thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói, cúi người, nắm chặt Lý Dạ Mộng mềm mại, mang theo yếu ớt nhiệt độ tay nhỏ, trong mắt kích động kém chút chảy ra nước mắt. Tay là ấm áp, nói rõ có nhiệt độ cơ thể, một bộ thi thể lạnh băng, thật bởi vì một viên cái gọi là phục sinh tệ, sống lại rồi. Lý Thị vợ chồng thức bởi vì Lý Dạ Mộng phục sinh cảm thấy kích động, lại bởi vì phục sinh tệ không thể tưởng tượng nổi, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Nhanh, nhanh, nhanh, để cho ta nhìn một chút, Mộng Nhi là thật sống lại sao? Lý Phụ mừng rỡ như điên, cũng không hổ là nghiên cứu tên điên, vậy mà nghĩ đến đem chăm sóc thất dụng cụ đẩy tới, muốn vì Lý Dạ Mộng kiểm tra thân thể các hạng sinh mệnh trị số, là có hay không khôi phục thành thường nhân đồng dạng. Ngươi cái kẻ ngu, con gái chúng ta mới phục sinh, ngươi vội vã làm gì chứ? Lý Mẫu một tay lấy Lý Phụ đẩy ra, hung hăng liếc một cái, tức giận nói. Lý Phụ hắc hắc cười làm lành, xoa động hai tay, nói ra, nhìn ta, đây không phải quá kích động, thật cao hứng sao? Nữ nhi của chúng ta sống, thật sống, thật sự là thật bất khả tư nghị, kỳ tích, nhất định là lão thiên gia cho chúng ta kỳ tích. Lý Phụ không đẩy cồng kềnh dụng cụ, mở tại là chăm sóc trong phòng khoa tay múa chân. Lý Mẫu tức giận trợn nhìn Lý Phụ một chút, sau đó đối Lý Dạ Mộng hỏi han ân cần, mẹ, ta không sao, mọi chuyện đều tốt tốt. Lý Dạ Mộng tái nhợt, không có huyết sắc, giống như là bệnh lâu mới khỏi, đáng yêu mặt má lúm đồng tiền bên trên, phun ra một vòng tiếu dung, phiết đầu nói với Lý Dạ Huyền, đệ đệ, mau gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ. Lý Dạ Huyền khuôn mặt tối sầm, Lý Dạ Mộng đối với hắn thân phận, thật đúng là phức tạp, rõ ràng là muội muội, thế nhưng là làm Lý Dạ Huyền tỷ tỷ cũng không có vấn đề, hoàn toàn hợp lý. Biến thành đã là muội muội lại có thể là tỷ tỷ, thần kỳ trạng thái. Ta đây coi là không tính lập tức thỏa mãn muội khống, lại thỏa mãn tỷ khống đâu. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng nhỏ giọng lầu bầu. Trước kia Lý Dạ Mộng là một bộ cương thi, chỉ biết ăn thịt người, linh trí mông muội. Hiện tại, Lý Dạ Mộng triệt để sống lại, huyết nhục là ấm áp. Lý Dạ Huyền đánh đáy lòng vì Lý Dạ Mộng mà cảm thấy cao hứng. Đúng rồi, Huyền Nhi, người viên kia thần kỳ tiền xu đâu? Thu lại sao? Nhanh lên lấy ra, cho ta nhìn một chút, nghiên cứu một chút, một viên tiền xu lại có thể để người chết phục sinh, tùy tiện phá vỡ sinh tử cấm kỵ, đặt chân thần chi lĩnh vực, đơn giản không dám tin. Lý Phụ đốt đốt lấy làm kỳ, hưng phấn muốn đem phục sinh tệ phá giải ra, hào hào cắt miếng nghiên cứu một chút. A, biến mất. Lý Dạ Huyền lúc này mới phát hiện, nguyên lai màu trắng trên chăn phục sinh tệ, không biết lúc nào, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Cái này liên quan tới phục sinh tệ, ta thật không biết là nguyên lý gì, duy nhất có thể để xác định chính là, cái kia khả năng chính là thuộc về thần minh đồ vật. Lý Dạ Huyền hướng Lý Phụ giải đáp nói, phục sinh tệ tồn tại cùng nguyên lý, vốn cũng không phải là trước mắt khoa học trình độ kỹ thuật có thể giải thích, thuộc về thần minh đồ vật. Lý Phụ trong lòng kịch chấn, cùng Lý Mẫu liếc nhau, rung động không hiểu, cảm giác được hôm nay phát sinh hết thảy, đối với bọn hắn thế giới quan, xung kích tương đối lớn, phảng phất một cái thế giới mới đại môn, đối Lý Thị vợ chồng mở ra. Lý Phụ muốn giải Lý Dạ Huyền từ nơi nào lấy được phục sinh tệ. Bất quá Lý Dạ Huyền ngậm miệng không nói. Liên quan tới Final Destination app, cùng chiếc tử thần du thuyền các loại tin tức, hắn đều không có lộ ra. Trở ngại Final Destination app người sử dụng cần biết. Lý Dạ Huyền nếu như hướng người không liên can lộ ra Final Destination app tin tức, liền sẽ tử vong. Mặt khác, Lý Dạ Huyền càng không muốn tử thần trò chơi quấn lên Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng. Tốt, chúng ta rời đi trước nơi thị phi này đi. Lý Dạ Huyền nói sang chuyện khác. Đúng, chúng ta đi mau. Cái này Tam Thánh Hội cũng không phải cái gì nơi tốt. Hy vọng làm sơ bảo an lỗ thủng. Bây giờ vẫn còn. Các ngươi theo sát ta đi. Ta mang các ngươi rời đi Tam Thánh Hội. Lý Phụ lập tức nói. Không có việc gì. Ta biết một đầu đường đi ra ngoài. Ta chính là từ con đường kia tiến đến. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói. A, Huyền Nhi ngươi vậy mà cũng biết một đầu Tam Thánh Hội mật đạo. Xem ra sau lưng ngươi là có cao nhân tương trợ a. Lý Phụ kinh ngạc nói. Tại Lý Phụ xem ra, ở vào dưới mặt đất Tam Thánh Hội bản bộ, tựa như là phòng giữ nghiêm mật bí mật căn cứ quân sự. Căn bản chính là một đạo vây thùng sắt, muốn ra ngoài quá khó khăn. Lý Thị vợ chồng làm sao biết Lý Dạ Huyền là từ giáo đường cửa chính nghênh ngang tiến đến. Tút tút tút. A, cứu mạng. Lúc này chăm sóc cửa phòng bên ngoài hành lang truyền đến một trận kịch liệt súng ống giao chiến cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không được, chỉ sợ là Tam Thánh Hội người đến. Chúng ta đi mau. Lý Phụ cùng Lý Mẫu cùng một chỗ đem vừa phục sinh về sau thân thể còn 10 phần yếu đuối Lý Dạ Mộng từ trên giường dìu dắt đứng lên, chuẩn bị cùng Lý Dạ Huyền cấp tốc rút lui. Ngoặc kép, cha mẹ, còn có muội muội, các ngươi theo sát ta. Lý Dạ Huyền lỗ tai giật giật, sau đó hướng về phía Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng nói. Huyền Nhi, để ngươi ba ba đi ở phía trước, ngươi cùng ta cùng một chỗ đỡ lấy Mộng Nhi. Lý Mẫu lo lắng nói. Lý Dạ Huyền quay đầu đáp lại an tâm tiếu dung, sau đó mở ra chăm sóc thất cửa, đi đến hành lang bên trên. Lúc này hành lang ngay tại phát sinh một trận đại chiến. Tam Thánh Hội một nhóm trang bị tinh lương bảo an nhân viên đang cùng một cá thể hình to lớn, cơ hồ chật ních hành lang lối đi nhỏ, toàn thân đen xì, tròn vo quái vật giao chiến. Nhìn kỹ, cái này màu đen tròn vo quái vật, trên thân lít nha lít nhít vậy mà mọc đầy từng khỏa đầu lâu to lớn. Những đầu lâu này sinh động như thật, liền giống như thật, từng cái diện mục dữ tợn, thần sắc con ngươi, hé miệng gầm nhẹ, thét chói tai vang lên các loại lời nói. Thật sự là quá kinh khủng, chính là một đường giết tới, cũng là một đường nếm qua tới biến dị Adam. Hiện tại Adam đã từ trước đó người da đen thiếu niên trở nên sao tốt, hoàn toàn thay đổi, khó có thể tưởng tượng là bởi vì G-Virus tác dụng phụ hay là bởi vì nhân loại tự tiện thiệp túc thần chi lĩnh vực mà đạt được trừng phạt. Phanh phanh phanh, kiều, giết, giết chết cái quái vật này, dùng súng phóng tên lửa, nhanh dùng súng phóng tên lửa. Còn có cái gì vũ khí? Toàn bộ lấy ra a. Trang bị tinh lương bảo an nhân viên tại cuối hành lang miễn cưỡng tạo thành một đạo phòng ngự tuyến. Hàng trước nhất có khiên chống bạo loạn bài ngăn cản, xếp sau có người phụ trách hỏa lực chuyển vận. Kịch liệt súng ống phun ra nuốt vào lấy liệt diễm quang mang, từng mai đạn tạo thành dày đặc mưa đạn. Mưa bom bão đạn không khách khí chút nào chút xuống tại quỷ dị kinh khủng biến dị Adam trên thân. Bành, oanh, thậm chí còn có súng phóng tên lửa, lựu đạn các loại trung đại hình uy lực vũ khí nóng. Oanh tạc biến dị Adam, hy vọng có thể giết chết biến dị Adam. Lý Dạ Huyền cảm thấy, như thế hỏa lực áp chế, chỉ sợ bình thường đệ tam giai cấp sinh mạng thể cũng chưa chắc gánh vác được a.